Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, muôn người chờ mong. Phàm là đụng chạm thân thể ta, có uy hiếp, cuồng lôi tật phong ưng đều sẽ công kích. Một câu nói kia giống như rất đơn giản, nhưng là ở đây các quý tộc có thể từng cái là nhân tinh. Nghe câu nói này trong lòng đều có chút minh bạch. Đông đảo quý tộc đều nhìn về Cơ Phất Hầu Tước. Cơ Phất Hầu Tước giờ phút này còn khoanh tay lưng vết thương, sắc mặt tái nhợt khó coi vô cùng. Cái này Cơ Phất Hầu Tước khẳng định đối với người ta động thủ động cước, thực sự là chấm ngoặc kép. Không ít quý tộc âm thầm oán thầm, trong lòng nghĩ như vậy, tự nhiên ánh mắt cũng có khác ý vị. Cơ Phất Hầu Tước một thời gian khó xử vô cùng. Kiều An bệ hạ cũng bất mãn nhìn chính mình cái này chất tử một chút. Hắn cũng biết địch lỵ á phía sau cái này cấp 9 ma thú, cuồng lôi tật phong ưng, là phong hệ. Thánh ma đạo Long Nhĩ Tư đại sư, cuồng lôi tật phong ưng công kích Cơ Phất Hầu Tước, chỉ sợ cũng không kịp, cũng vô pháp cùng địch lỵ á trò chuyện. Vấn đề này chỉ sợ không tính là địch lỵ á cố ý nhằm vào Cơ Phất Hầu Tước. Xác thực địch lỵ á không phải nhằm vào Cơ Phất Hầu Tước. Tại tham gia dạ tiệc này phía trước, địch lỵ á liền cùng cuồng lôi tật phong ưng nói qua. Người nào mưu toan đối nàng động thủ động cước, liền mổ hắn một chút lấy làm trừng phạt. Quý tộc khác thanh niên không có cái kia lá gan, có thể Cơ Phất Hầu Tước dám. Tự nhiên đụng vào trên họng súng. Người tới, mau dẫn Cơ Phất xuống dưới trị liệu một chút. Kiều An bệ hạ lớn tiếng quát lớn. Cơ Phất Hầu Tước cũng không biện giải cái gì, chỉ có thể cúi đầu khoanh tay lưng cái kia dọa người lỗ thủng, nhanh chóng rời đi phòng khách này. Mà Kiều An bệ hạ thì là đối địch lỵ á an ủi. Địch lỵ á tiểu thư, thực xin lỗi. Dĩ nhiên là để ngươi gặp được vấn đề này, đây là chúng ta không đúng, còn xin ngài bỏ qua cho. Không, không, Kiều An bệ hạ, đây là tiểu phong không đúng, ta trở về nhất định sẽ làm cho lão sư giáo huấn nó. Địch lỵ á nói xong, còn cố ý hướng bên cạnh cuồng lôi tật phong ưng chừng một chút. Chợt địch lỵ á nói xin lỗi, Kiều An bệ hạ. Hôm nay thân thể ta khó chịu, vậy ta trước hết rời đi trở về, xin hãy tha lỗi, cũng tốt, địch lỵ á tiểu thư, trở về có thể nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Kiều An bệ hạ rất có khí độ nói, hôm nay tiệc tối nhân vật chính, địch lỵ á, cứ như vậy rời đi. Quý tộc khác môn cũng không khỏi nghị luận, đáng thương Cơ Phất Hầu Tước tự nhiên trở thành bị nghị luận tiêu điểm. Trải qua chuyện này về sau, không nghĩ tới cái kia bị quang minh trị liệu ma pháp trị liệu qua Cơ Phất Hầu Tước, còn không sợ hãi mặt dày vô sỉ muốn vì địch lỵ á xung làm, dẫn đường. Cả ngày đi địch lỵ á tòa phủ đệ kia, mà bát hoàng tử Tư Khoa Đặc cũng cùng Cơ Phất Hầu Tước cùng nhau đi tới. Chỉ tiếc, địch lỵ á tiểu thư là phi thường hữu hảo. Cái kia hai đầu ma thú lại là đáng sợ. Một lần địch lỵ á tiểu thư đi đường trượt chân, muốn ngã xuống thời điểm, Tư Khoa Đặc hoàng tử hảo tâm đưa tay ôm lấy địch lỵ á. Nghênh đón nàng chính là cuồng lôi tật phong ưng một, mồ. Lần này so Cơ Phất Hầu Tước lần kia còn nghiêm trọng. Tư Khoa Đặc hoàng tử tay trái trực tiếp cho mổ xuyên. Trải qua lần này, Tư Khoa Đặc, Cơ Phất Hầu Tước hai người cũng ngã một lần khôn ra thêm. Bọn hắn không động thủ động cước, thế nhưng là khi bọn hắn cho là mình rất quy củ thời điểm, bọn hắn vận rủi lại tới. Đầu kia đại địa chi hùng vậy mà liên tục hai bàn tay đem Tư Khoa Đạc, Cơ Phất Hầu Tước đánh bay đi. Đại địa chi hùng tay gấu là bực nào đáng sợ, dù cho đại địa chi hùng là tùy ý vỗ, Tư Khoa Đạc, Cơ Phất Hầu Tước hai người cũng là trọng thương thổ huyết, bị tra tấn gần chết, cuối cùng mới bị quang minh ma pháp sư chữa trị xong. Dựa theo đại địa chi hùng, cáp đốn, lại nói: "Hai người các ngươi, mỗi ngày tại ta Cáp Đốn đại nhân trước mặt lắc, thật mẹ hắn đáng ghét. Về sau ta nhìn thấy các ngươi một lần đánh một lần." "Lão Thiên, thánh vực ma thú, đại địa chi hùng, ai dám gây? Chính là để cho bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm đến. Đánh bại đại địa chi hùng đều không phải là đơn giản. Dù sao đại địa chi hùng tại thánh vực ma thú bên trong tuyệt đối được cho nhân tài kiệt xuất. Nếu như không phải Long Nhĩ Tư đại sư, thứ nguyên chi nhận thực sự quá mức đáng sợ. Làm sao có thể thu phục cái này đại địa chi hùng? Trải qua lần này, Tư Khoa Đạc, Cơ Phất Hầu Tước hai người cũng không dám lại dây dưa địch Lị Á tiểu thư. Đế đô bên trong những cái kia đối địch Lị Á tiểu thư ôm lấy dã tâm đám công tử bột. Nhìn thấy Cơ Phất Hầu Tước, Tư Khoa Đặc hoàng tử như vậy tao ngộ, cả đám đều không dám đánh địch Lị Á chủ ý. Không có cách, bị một đầu thánh vực ma thú một bàn tay chụp chết. Bọn hắn khóc đều không có chỗ khóc. Kiều An bệ hạ cùng địch Lị Á một lần trong lúc nói chuyện với nhau, mới biết được địch Lị Á dĩ nhiên là cùng Lâm Lôi đại sư. Năm đó cùng là Ân Tư Đặc học viện pháp thuật đồng nhất lớp học viên. Mà địch Lị Á lần này cũng không vội mà quay về Ngọc Lan đế quốc, còn chuẩn bị tại Áo Bố Lai Ân đế quốc quan sát Lâm Lôi cùng bàn thạch kiếm thánh quyết chiến. Kiều An bệ hạ tự nhiên là rất có khí độ, mặc dù ngoại quốc đặc sứ tại bổn quốc ngây ngốc hơn mấy tháng thời gian tương đối dài, có thể Kiều An bệ hạ lại biểu thị hoan nghênh, nói cái này địch Lị Á ngốc càng lâu càng tốt. Thời gian trôi qua, đảo mắt gần 3 tháng liền đi qua, ngày mai sẽ là ngày 4 tháng 8. Giờ phút này toàn bộ đế đô vô số người đang nghị luận ngày mai sắp cử hành thánh vực đại chiến. Thậm chí tại đế đô vùng ngoại ô một chút hương trấn đều ở rất nhiều địa phương khác người tới. Bởi vì quan sát một trận chiến này quá nhiều người, đế đô bên trong đều trụ đầy người. Phủ Thạch Lộ, Bá Tước Phủ, Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý hai người ngay tại uống rượu với nhau tán gẫu. "Hy Lý đại thúc, ngươi có phát hiện hay không một đoạn này thời gian, Lâm Lôi hắn mỗi ngày lúc ăn cơm đợi, nụ cười đều nhiều rất nhiều, còn thường xuyên nói giỡn." Hy Nhĩ Mạn khắp khuôn mặt là nụ cười. Quản gia Hy Lý cái kia đỏ rượu đỏ cạn bã mũi giống nhau quá khứ. Hắn cũng cười hắc hắc. "Hy Nhĩ Mạn, cái này nguyên nhân, ngươi cũng là biết rõ à. Địch Lị Á tiểu thư ngày mai đều đến xem Lâm Lôi thiếu gia. Lâm Lôi thiếu gia có thể không cao hứng sao? Ta xem à, cái này địch Lị Á tiểu thư cũng rất không tệ. Mà lại ta cũng cảm thấy địch Lị Á tiểu thư đối Lâm Lôi thiếu gia có ý tứ. Ân, địch Lị Á tiểu thư cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm thời điểm, nhìn về phía Lâm Lôi thiếu gia ánh mắt, ta cũng nhìn ra được." Hy Nhĩ Mạn một bộ người từng trải ngữ khí. Cái này Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý hai người đều rất hài lòng địch Lị Á. Thế nhưng là, có thể Lâm Lôi thiếu gia bản thân đối nơi này luôn luôn tránh. Ta đều đề cập với hắn một lần. Hy Nhĩ Mạn lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, đừng nóng vội. Hai người bọn họ chỉ cần đều cố ý, chờ thời điểm đến, khẳng định xong rồi. Quản gia Hy Lý ngược lại rất có lòng tin. Ngay lúc này, Ốc Đốn, Ba Khắc Năm huynh đệ từ hậu viện sân luyện công trở về. Cái này sáu cái người cao to đi cùng một chỗ, thật là rất rung động người. Hy Lý ra ra, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Ốc Đốn thật xa liền chào hỏi. Ốc Đốn thoáng nhìn phòng khách. A, anh ta cùng địch Lị Á tiểu thư còn chưa tới a. Bây giờ địch Lị Á mỗi ngày giữa trưa đều là tại Lâm Lôi cái này đi ăn, lập tức tới ngay, đừng nóng vội. Hy Nhĩ Mạn nói ra, tới, đi tại cuối cùng cái tỷ nhìn lại, đồng dạng mặc màu lam nhạt trường bào Lâm Lôi cùng địch Lị Á đang sóng vai đi tới. Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, theo sau lưng. Bối Bối thì là đứng tại Hắc Lỗ trên lưng. đều mặc màu lam nhạt trường bào. Cái kia tiêu sái tự nhiên Lâm Lôi, cùng xinh đẹp động lòng người Địch Lỵ Á ngồi cùng một chỗ. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Ca, đi ăn, còn tại nói đâu, thời gian còn ngại không đủ. Ốc đột cái kia chế nhạo thanh âm vang lên. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều nhìn về Ốc Đốn. Ốc Đốn càng là cười lắc đầu. Ngọc Lan lịch năm 10.009 ngày mùng 4 tháng 8 buổi chiều. Hôm nay có một cái thời tiết tốt. Cái kia xanh thảm bầu trời chỉ là ở chân trời tung bay mấy đám như tấm lụa mây trắng. Gió cũng không tính lớn. Cái kia nhu gió thổi vào mặt giống như tình nhân tay nhỏ đồng dạng như vậy để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Thành Tây Đồ Tiêu Sơn. Cái này một tòa núi nhỏ cũng liền gần ngàn mét cao. Phương viên vài dặm mà thôi. Cũng không phải là cái gì đại sơn. So Vũ Thần Sơn các loại núi nhỏ hơn nhiều. Nhưng là hôm nay ngọn núi này chung quanh sớm đã bị có thứ tự chia làm từng khối khu vực. Dùng thuốc nhuộm tách ra từng khối khu vực. Đồng thời còn có gần 10 vạn thành vệ quân cũng có thứ tự chủ trì trật tự. Hôm nay người xem rất nhiều. Cùng lần trước Áo Lợi Duy Á đối Hắc Đức Xâm một trận chiến so sánh. Còn muốn càng nhiều chút. Mặc dù người càng nhiều. Thế nhưng là mấy triệu người xếp thành từng cái phương trận. Lại chỉnh tề nhiều. Mỗi một cái phương trận chung quanh đều có thành vệ quân trông coi. Đồ Tiêu Sơn bên trên không ai. Mà trên bầu trời Đồ Tiêu Sơn. Lâm Lôi đứng lơ lửng trên không. Cho dù là đế quốc các quý tộc. Cách Đồ Tiêu Sơn chân núi đều nắm chắc 100 mét khoảng cách. Những cái kia phương trận đều là vây quanh Đồ Tiêu Sơn bố trí. Ốc Đốn, Ba Khắc Năm huynh đệ đám người tự nhiên tại phía trước nhất. Cùng Kiều An bệ hạ các loại hoàng tộc khoảng cách tương đối gần. Mà Địch Lỵ Á, Long Nhĩ Tư Đại Sư cũng là nương tựa Ốc Đốn bọn người. Ốc Đốn, Địch Lỵ Á bọn người ngửa đầu. Lo âu nhìn xem Lâm Lôi thân ảnh, ca ta hắn nhất định sẽ thắng. Ốc Đốn trong lòng yên lặng nói. Long Nhĩ Tư Đại Sư cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Địch Lỵ Á bả vai. Địch Lỵ Á quay đầu xem sư phụ của mình, ánh mắt lại lập tức đỏ lên. Địch Lỵ Á áp lực tâm lý thật rất lớn. Không có việc gì, Lâm Lôi không có việc gì. Long Nhĩ Tư Đại Sư an ủi, không có việc gì. Địch Lỵ Á nói khẽ với chính mình đạo, chợt ngửa đầu nhìn xem Đồ Tiêu Sơn, mẹ nó, cái kia Hắc Đức Xâm làm sao còn chưa tới, cái tì tiếng mắng chửi vang lên, hắn có thể một chút không quan tâm cái gì bàn thạch kiếm thánh. Muốn chửi liền chửi, giờ phút này vô luận là Ốc Đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Địch Lỵ Á, Ba Khắc Năm huynh đệ, Chiêm Ni. Lệ Bối Tạp tỉ muội, những người này đều yên lặng chờ mong Lâm Lôi có thể thắng. Lâm Lôi muốn thắng, rất khó. Một đạo màu xám trường bào thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Áo Lợi Duy Á, Ốc Đốn, cái tì bọn người giật mình nhìn xem người này. Áo Lợi Duy Á, dĩ nhiên là thật sống lại. Áo Lợi Duy Á khuôn mặt trắng xám. Thế nhưng là khí thế của hắn lại là càng thêm thu liễm. Mà Bố Lỗ Mặc giờ phút này cũng tại bên cạnh hắn. Áo Lợi Duy Á nhìn Ốc Đốn bọn người một chút. Đạm mạc nói, cái kia Hắc Đức Xâm. Phòng ngự đáng sợ nhất. Lực công kích của hắn lượng. Cũng là kinh người lớn. Các ngươi hẳn còn nhớ. Lần trước ta chỉ là cùng hắn đối một kiếm. Cánh tay ta liền đoạn mất. Hắn lực lượng. Viễn siêu tại ta, ngoài ra, hắn lực lượng tinh thần cũng rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, cơ hồ không có gì khuyết điểm, muốn thắng hắn rất khó. Áo Lợi Duy Á, đại nhân nhà ta cũng không phải ngươi. Cái tì không cam lòng nói. Áo Lợi Duy Á cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời, mà là cùng đệ đệ mình đi tới mặt khác một chỗ. Liền an tĩnh chuẩn bị quan chiến. Hắc Đức Xâm đại nhân đến rồi. Một đạo tiếng kinh hô không biết từ cái kia vô biên trong đám người nơi nào vang lên. tất cả mọi người nhìn thấy phương đông phía chân trời cực tốc bay tới một đạo huyễn ảnh. Chỉ là một hồi, Hắc Đức Sâm liền đi tới Đồ Tiêu Sơn trên không, cùng Lâm Lôi giằng co mà đứng. Giờ phút này Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm, cách mặt đất cũng chỉ có ngàn mét khoảng cách. Ngọc Lan Đại Lục người thị lực đều vô cùng tốt. Tại ban ngày tình huống dưới, ngàn mét độ cao bóng người hay là thấy rõ. Địch Lỵ Á lúc này hai tay đều cầm thật chặt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, toàn bộ Đồ Tiêu Sơn chung quanh mấy triệu người không một tia tạp âm. Tựa như hít thở không thông, tất cả mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kiềm chế. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên không cái kia hai cái thân ảnh. Lâm Lôi, đến rất sớm a. Hắc Đức Sâm đứng lơ lửng trên không, tiêu sái tùy ý nói. Lâm Lôi lại là lãnh đạm nhìn xem hắn, chung quanh gió nhẹ uốn lượn. Hắn hiện tại chỉ là hình người thái, sở dĩ có thể phi hình, chính là thi triển cấp 9 phong hệ ma pháp, phong ảnh thuật. Phi tường thuật là cấp 7 ma pháp, mà lên cấp thì là cấp 8 ma pháp, phong chi tường dực. Còn như cấp 9 ma pháp, phong ảnh thuật, nên tính là phong chi tường dực cùng cực tốc hai đại phụ trợ ma pháp hợp thành. Thi triển cái này một ma pháp, chẳng những có thể lấy phi hành, tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Lâm Lôi tùy ý cởi bỏ áo khoác, thu nhập không gian giới chỉ bên trong, sau đó lạnh lùng nhìn về Hắc Đức Sâm nói ra. Hắc Đức Sâm, nói nhảm liền không cần nói nhiều, chuẩn bị ra chiêu đi. Nói xong, Lâm Lôi trên thân cực tốc hiện lên vảy giáp màu đen. Cái kia giữ tợn gai nhọn cũng từ phần lưng, cái trán, khuỷu tay xông ra, một đầu như sắt thép trường tiên đuôi rồng cũng vung vẩy. Ám sắc con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Đức Sâm. A, rất dứt khoát, tới đi, xem ngươi là có hay không có tư cách bách ta rút kiếm. Bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, tự tin nhìn xem Lâm Lôi. Cười nhạt cao giọng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.